Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thổ Huyết Huyền Lão. Đại Vân Sơn, Hóa Long Trì, toàn bộ thần bí cứ địa, nơi này đã là phòng bị nghiêm ngặt, ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là súng vác vai. Đạn lên nòng binh sĩ. Tiểu Kim bị tử sắc bọt khí bao bọc, tiến hóa biến dị bên trong đã thời gian rất lâu. Một chiếc phi cơ trực thăng, lơ lửng không trung, từng bước đáp xuống thần bí cứ địa. Tiểu Kim thiếp thân cảnh vệ doanh doanh trưởng hướng ánh long, chính là nhanh chóng chạy tới. Đối với trên phi cơ trực thăng, xuống tới trung niên nam tử, kính một cái lễ. Đây là theo đế đô chạy tới quan lớn. Hướng ánh long, ngươi là làm gì ăn? Tiểu Kim thủ trưởng đến cùng nằm ở tình huống như thế nào? Vì sao ngươi muốn người chống lại khiến chữa bệnh tổ? Theo trên phi cơ trực thăng xuống tới quan lớn, lúc này là hướng ánh long chất vấn. Báo cáo trưởng nhân viên, mời ngài nhìn Tiểu Kim thủ trưởng. Hướng ánh long lại là chỉ một cái. Tử sắc bọt khí trung Tiểu Kim, hí, cái này, ta lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Quan lớn chính là hít sâu một hơi, nhìn tử sắc bọt khí trung Tiểu Kim chính là chấn động. Con mắt trợn thật lớn, kích động đến thẳng run run, chỉ thấy tử sắc bọt khí trung Tiểu Kim, lúc này như cũ là một thân kim giáp lân phiến, chỉ là thân thể so trước đây. Chính là đại nhiều gấp đôi, thân rắn, ngạc đầu, rắn mối chân, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, lân phiến, khóe miệng có râu, dưới trán có trâu, lúc này Tiểu Kim, thoạt nhìn uốn lượn nhiều vẻ, thân thể từng cái bộ phận cực kỳ phối hợp, yêu mỹ dáng dấp cực kỳ giàu có thần vận, toàn thân hoa mỹ, bảo trì một loại, không ai bì nổi uy nghiêm. Có chút thần dị, thoạt nhìn cao quý bất phàm. Cái này rõ ràng liền là thần thoại truyền thuyết Trung Thần Long. Lúc này Tiểu Kim, tiến hóa biến dị đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như là Tả Dương ở chỗ này, trong đầu khi có một hồi dày đặc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú Long Huyết Đế Giao. Ngươi sủng thú Long Huyết Đế Giao tiến hóa biến dị. Trưởng thành làm tứ giai hoàng kim ấu long, tam trảo, hoàng kim ấu long, tứ hải chi chủ, trước mắt trưởng thành giá trị, 010 vê kép, người sủng thú tứ giai hoàng kim ấu long, thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ, thăng cấp làm LV3, khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái tứ giai sủng thú, người kỹ năng cực hạn né tránh. Thăng cấp làm LV3, anh, thần bí cứ địa, tiến hóa biến dị thành vì tứ giai hoàng kim ấu long Tiểu Kim. Phát ra từng tiếng long ngâm, thân thể kiện tráng, long chảo hùng tráng khỏe khoắn Tiểu Kim, lao nhanh tại mây mù ba đào bên trong, phun ra nuốt vào mà ra mảng lớn mây mù tản đi, một cái choai choai hài tử, mập. Ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhắn, một đầu tóc vàng cực kỳ trong nháy mắt, mút vào ngón tay đứng ở nơi đó, đói, hóa hình mà thành choai choai hài tử Tiểu Kim, là hướng một đám mắt lộ ra kinh hãi, triệt để trợn mắt mọi người hô, Tiểu Kim thủ trưởng đói, các ngươi không biết sao, chính là chưa thấy qua thần long, vẫn còn không có gặp qua bổn Tiểu Kim thủ trưởng quả thể a. Thật sự là, buổi sáng tỉnh lại Tả Dương, tại một hồi hoảng hốt lúc sau chính là tỉnh táo lại. Kiếp trước sao, cũng là đủ máu chó. Tả Dương vô ngữ lắc đầu, cũng không có bị một tia kiếp trước ảnh hưởng. Đầu tiên là một phen nhắm mắt luyện khí, lúc này mới phát hiện, đang hút thu một đêm linh khí lúc sau. Cảnh giới lại là đột phá, đạt tới tiên thiên nhị tầng. Hơn nữa trong đầu chính là rõ ràng nhớ lại, kiếp trước cái kia một bộ tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền. Cái này một bộ tiên pháp, Tả Dương cũng không biết hắn phẩm giai như thế nào. Cho dù là kiếp trước, Tả Dương cũng bất quá luyện một chút gia lông, quá mức cao thâm, nghĩ muốn lĩnh hội thấu triệt, không biết muốn bao nhiêu cái ngày tháng. Đột phá đến tiên thiên nhất tầng, Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 4 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 138 kinh nghiệm, 3W10W trang bị, tử giới, quy xác linh bảo tâm tình giá trị, 21.300 tử giới thuộc tính. Mỗi ngày tiền tài 800 nguyên, mỗi ngày tiến hóa dịch 200 giọt sủng thú, A Bảo, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Thiên Huyền, Tiểu Kim, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, Thiên Khải kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV2, thiên mệnh xem bói LV2, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3. Ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV2 võ đạo cảnh giới, tiên thiên nhị tầng võ kỹ cảnh giới, hết thảy đại viên mãn. Thông qua thuộc tính tin tức, Tả Dương liền biết nhà mình Tiểu Kim đã tiến hóa biến dị thành công. Kỹ năng cực hạn né tránh, đã thăng cấp làm LV3. Nói rõ Tiểu Kim tiến hóa biến đến tứ giai. Tứ giai Tiểu Kim cũng không biết có hay không tiến hóa biến dị thành thần long. Nghĩ đến rời đi nhiều ngày Tiểu Kim, Tả Dương không khỏi chính là tưởng niệm lên. Nhà mình Tiểu Kim nói cho cùng liền là một cái tinh nghịch hài tử a. Nếu như là lần này đi người nguyên thủy thế giới tìm chàng tử, có thể mang thượng Tiểu Kim này đầu thần long, đó mới là uy phong bá khí nha. Cực hạn né tránh LV3, trong chớp mắt di chuyển vị trí. Tả Dương biết, cực hạn né tránh kỹ năng này, tại LV1 thời điểm bất quá một giây bên trong. Ra rắn tẩu vị, di chuyển vị trí 5 mét xa. Hơn nữa còn là có dấu vết mà lần theo. Dùng mắt thường nhìn thấy xà biến hình huyễn. Nhưng lúc này Tả Dương đang thi triển mới nhất thăng cấp cực hạn né tránh LV3, lại là tại trong chớp mắt, Tả Dương trực tiếp biến mất, không tung tích có thể tìm ra, trong chớp mắt di chuyển vị trí đến một chỗ khác, đại khái là 20 mét khoảng cách, trong chớp mắt di chuyển vị trí 20 mét, kỹ năng này chỉ có thể nói rất nghiêu bức, vô luận là xuất kỳ bất ý phát động công kích, vẫn là dùng cho né tránh bỏ chạy. Đây đều là một cái thần kỹ, ám ảnh, ẩn thân LV2, hóa thành bóng đen, tồn tại ở không có. Tả Dương lúc này lại là thi triển một phen cái này tân thăng cấp, khác loại đặc thù kỹ năng. Trong chớp mắt, Tả Dương hết thảy hóa thành bóng đen, tồn tại ở không có. Vô cầu vô thúc, lên trời xuống đất đều có thể đến. Không có bất kỳ thực chất tồn tại cùng lực lượng có thể ngăn trở phát hiện. Tồn tại ở không có Tả Dương. Phía trước ám ảnh, ẩn thân LV1. Tồn tại 5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian cooldown. Lần này lại là kéo dài đến 10 phút. Kỹ năng này tuy rằng khác loại lại đặc thù, nhưng cũng không phải gân gà. Bởi vì ngươi có thể dùng nó với tư cách là một cái trung cực bảo vệ tánh mạng kỹ năng sử dụng. Hóa thành bóng đen, tồn tại ở không có ngươi, lên trời xuống đất vô cầu vô thúc 10 phút, còn chưa đủ ngươi chạy trốn sao? Đợi chút nữa lần, lại đi một lần, ý thức hải bên trong, cái hắc động kia thế giới, Tả Dương lại là thỏa mãn gật gật đầu, suy nghĩ tìm thời gian đi tìm điểm bảo trở về, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ lúc sau, Tả Dương lúc này chính là ra khỏi phòng. Chuẩn bị triệu tập A Bảo, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Thiên Khải, chính mình tứ đại chiến sủng, đi đến người nguyên thủy thế giới, cho nhà mình cầu tử Đại Hoàng lấy lại danh dự. Huyền lão đây là tại làm gì? Tả Dương đi ra sân nhỏ, lúc này liền là kinh sợ, chỉ thấy Huyền lão lúc này run run rẩy rẩy, dĩ nhiên chính là thất khiếu chảy máu. Sắc mặt tái nhợt hắn, một thân mồ hôi đầm đìa, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Phốp, khi Huyền lão hao phí một đêm thời gian, viết xong cái này cuối cùng một bút, một ngụm bên trong huyết điên cuồng phun mà ra, cả người tinh khí thần tan rã, chính là nhìn xem đều nhanh muốn treo. Huyền lão đều đem Tả Dương cho dọa hỏng, lúc này chính là một tiếng thét kinh hãi liền xông lên, đem Huyền lão cho nâng dậy tới. Chủ nhân an tâm, lão quy vô sự, tu dưỡng cả tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyền lão chính là thở dài một hơi, giơ tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào trên mặt bàn cái kia tấm chữ, nói: chủ nhân, cái này tấm chữ ngăn tại ngươi nguy cơ thời điểm, một đường sinh cơ thiên mệnh tận trở về, nhất định dùng ngươi bình yên vô sự. Nói xong, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt Huyền lão liền đã hôn mê. Ô ô, Huyền lão, cầu tử đại hoàng lại là một bả nước mũi một bả nước mắt khóc giống lên. Đối với đại quản gia Huyền lão, cầu tử đại hoàng lần này không chỉ là tâm phục khẩu phục, còn có nồng đậm cảm động. Nó tận mắt thấy Huyền lão hao hết một thân tinh khí thần, dùng một buổi tối thời gian, thất khiếu chảy máu, mệt mỏi đều thổ huyết, mới viết xuống cái này đủ dùng nghịch thiên cải mệnh bốn chữ. Cái này hết thảy hết thảy, không phải là vì có thể cho nó cầu tử lấy lại danh dự sao? Chủ nhân, đem Huyền lão giao cho ta đi. Cầu tử chính là bôi một bả nước mắt, cường đại nguyên thần lực lượng đem Huyền lão nắm giơ lên, tự mình đem Huyền lão đưa về gian phòng tu dưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.